tù lính Mỹ đã bắt đầu di chuyển. Dân dội vàng quay ra mới hiểu anh và tính ban nãy đã phán đoán nhầm. Không phải chúng có ý định chốt chặn ở hang Hòn Tàu, là chỉ tạm dừng chuẩn bị hành quân. Trong đêm tối, bóng những tên lính Mỹ cao to ngất nghỉu, ba lô trên lưng, đầu đội mũ sắt, súng trong tay đang đi về hướng cửa hang Hòn Tàu. Má chúng chớ, hay bị lộ rồi. Dân dặn người chiến sĩ tiếp tục bám địch, còn anh quay vào trong hang. Như đã thống nhất với tính, dân tổ chức một tiểu đội giao nhiệm vụ cho tham mưu trưởng tiểu đoàn. Bí mật đội cửa giếng trời giọt lên. Lên được rồi, chấp thời cơ đánh liền nhé. Đó là một tình huống ngoài dự kiến đã bàn với tính. Dân không thể chờ tính nổ súng trước. Dân quay trở ra cửa hang. Đội hình đơn vị còn lại trong hang cũng chỉ còn hơn một tiểu đội. Các chiến sĩ đứng tiếp theo nhau chờ đợi. Một sự chờ đợi tự nguyện và họ đều biết. Nếu đến lượt mình thì sẵn sàng hy sinh. Đêm lặng phát, hình như ai nấy đều đang đến thở. Tiếng giải đinh của tụi mẻo bước đi trên đá kêu cồng cộp. Một cơn gió bất chợt thổi qua, khu vào lá cây rừng chạm vào nhau nghe ràng rạc buồn mênh mang. Dân đếm 1, 2, 3, 4, tất cả 31 tên lính Mỹ. Nhưng bỗng chúng đang đi chợt dừng. Lại dừng ngay trên phiến đá lớn, đúng nơi tính và dân vừa ngồi ở đấy ban nãy. Dừng ở đây thưa trung quý. Tiếng gã phiên dịch người Việt nói với tên lính Mỹ đi bên cạnh. Nguy chết, hay là chúng muốn chốt ở đây thật? Dự đoán ban đầu của tính và dân tưởng như phá sản, bây giờ lại có cơ sở thành hiện thực. Ý nghĩ đó làm dân lo lắng. Lại có tiếng trực thăng bay phành phạch từ xa vọng tới. Trên trời, những chùm pháo sáng trôi qua cửa hang. Tiếng lửa cháy nổ lèo xèo bắn ra nhiều tia xanh lét. Tên lính Mỹ đứng bên cạnh gã phiên dịch, xì la xì lô một tràng, hình như hắn đang hỏi một điều gì đó. Đúng là vậy. Gã người Việt nói với hắn, khu vực này cộng quân thường đi qua. Nếu phục ở đây, nhất định ngài cất được mẻ cá lớn thưa trung quý. Tên lính Mỹ bật lên tiếng cười nghe nhàn nhạt. Ok, vậy là phải đánh thôi. Dân nghĩ nhanh trong đầu, rồi mắt liếc nhìn đồng hồ đã gần nửa đêm. Nhưng trong lòng dân, bỗng nóng rang rang. Tiểu đội đột giếng trời, không biết tại sao giờ này vẫn chưa thấy nổ súng. Thời gian họ đi theo tính toán của dân, lẽ ra đã qua từ lâu rồi chớ. Má ơi, chúng đang làm gì vậy? Một tên lính Mỹ bất ngờ tách ra khỏi đám đông, lù lũi bước thẳng về phía cửa hang. Tim chân đập thùm thụp, rồi tay anh từ từ nâng cao khẩu súng ngắn, trỏ về phía trước. B-41. Dân khẽ gọi. Người chiến sĩ quả lực nằm sát bên dân đáp. Có. Khi có lệnh tôi, đồng chí bắn thẳng vào giữa đội hình địch một quả. Đừng chỉ chú ý, sau tiếng nổ súng đồng loạt tung lựu đạn đánh bồi, rồi xông lên tiêu diệt những tên còn sống sót. Nhưng khi chính trị viên tiểu đoàn Lê Dân chuẩn bị lệnh nổ súng, thì tên lính Mỹ đang đi bỗng đứng khựng lại, rồi hắn vạch quần ra đái tồ tồ như một ống xả nước. Má nói chứ, làm ông hết hồn. Vào thời điểm đó, ở dưới chân đồi phía đông bắc, súng cũng bắt đầu nổ rang. Tiếp sau là một tiếng nổ ầm, thổi bùng lên một cột lửa lớn đỏ rực. Đứng trong cửa hang, dân nhìn ra, thấy trung đội Mỹ tụm lại và đưa tay chỉ trỏ về phía có ánh lửa. Gã phiên dịch người Việt nói như thét. Cộng quân bắn giáp trực thăng rồi thưa trung quý. Cơ hội đến, dân đưa tay ra hiệu cho xạ thủ B-41 xí cò. Tiếp theo lựu đạn từ trong cửa hang tung ra dung dúc. Lửa chớp nhón nhòn phủ lên những cây thịt to lớn cành càng ú ụ. Nhiều tên bị trúng đạn lăn xuống vách đá, miệng kêu u ú hải hùng. Từ cửa hang, dân và các chiến sĩ lao ra. Mấy tên lính Mỹ còn sống sót kéo nhau chạy ngược lên chỗ ban đầu chúng vừa đổ quân. Tên lính đeo chiếc máy bộ đàm sau lưng, có cái cần anten như chiếc cần câu dắt dẻo, miệng đang cuống cuồng gọi đi đâu đó. VC, VC! Quỳnh! Có tiếng súng B-41 nổ, kéo theo một vệt lửa dài như con rồng bay, quấn quanh toán lính Mỹ đang dìu nhau chạy về phiến đá phẳng. Dân biết chắc chắn đó là viên đạn bắn ra của tiểu đội đột lên từ giếng trời. Trận đánh diễn biến quá nhanh và bất ngờ, khiến trung đội lính Mỹ không kịp đối phó. Phía đông bắc, súng ta, súng địch vẫn nổ ầm ầm cho đến sáng ngày hôm sau. Tính xuống đến đại đội 6 lúc 22 giờ. Khi đó đơn vị còn đang nháo nhào lo chạy chỗ giấu hàng. Đại đội trưởng báo cáo, hiện chỉ còn có 2 trung đội ở tại doanh trại. Một trung đội khác đang kẹt dưới đồng bằng đã 5 ngày nay vẫn chưa thấy lên. Lúc này, thời gian vô cùng khẩn trương do tính hợp đồng với chính trị viên dân. Dù thế nào, anh cũng phải quay lại Hòn Tàu trước khi trời sáng. Căn cứ vào quân số, tính quyết định lấy một trung đội của đại đội 6 rồi hành quân cấp tốc. Nhưng khi trung đội do tính chỉ huy còn đang trên đường cơ động về hướng hang Hòn Tàu, bất ngờ đụng ngay một đơn vị địch tụm trên một khoảng đất trống. Ở giữa, chúng đốt đống lửa lớn đang cháy rừng rực. Một lát, tính lại nghe có tiếng trực thăng bay từ hướng đông tới, lượn quanh trên đầu đơn vị lính Sài Gòn. Trong bóng đêm nhập nhòa, tính vẫn nhìn thấy có vài ba thân người nằm trên cán. Mấy bóng người khác cứ giơ cao một mảnh vải trắng nhìn lên bầu trời vẫy vẫy. Thì ra chúng đang xin trực thăng đáp xuống, đưa tụi lính tử trận đi về đâu đó. Chiếc trực thăng nhận ra ánh lửa và cờ dưới đất vẫy, liền hạ thấp độ cao, cách chỗ tính đứng chừng 50 mét. Để em thịt chúng thủ trưởng nhé. Một chiến sĩ nói giọng Bắc thấy ngon, nài nỉ xin tính bắn. Nhưng anh gạt phát nói với người chiến sĩ. Đừng giết kẻ ra chết. Khi chiếc trực thăng chất đầy một ruột người chết và những kẻ bị thương ì ạch lắc mình bay lên khỏi mặt đất. Bây giờ chỉ còn lố nhố mấy chục tên lính Sài Gòn. Nếu tính đánh, anh có thể tiêu diệt được nhiều tên địch khác. Nhưng anh vẫn quyết định bỏ qua vì anh sợ thời gian về hang Hòn Tàu không kịp. Họ tiếp tục đi qua thung dẻ, vượt đồi Bằng Lăng. Khi chỉ còn cách hang Hòn Tàu vài trăm mét, đột nhiên nghe tiếng súng B-41 nổ. Tiếp theo là tiếng lựu đạn rộ lên nghe như pháo Tết. 3 phút sau, lại nghe tiếng nổ một quả đạn B-41 khác. Đứng xa thế, nhưng tính vẫn nhìn thấy một đường lửa đỏ lừ bay từ trên đỉnh núi cắm xuống. Tính sững người, trách chính trị viên dân. Cha nội lạ, đã hợp đồng như vậy, sao còn nổ súng trước? Giờ sao thủ trưởng? Một chiến sĩ đi bên hỏi. Tính đáp, đánh tiếp. Đội hình dàn hàng ngang đang tiến lên, lại nghe có tiếng trực thăng bay từ phía sau lưng phành phạch lướt tới. Tính ngửa mặt nhìn lên. Một chiếc sạc ngang trên đầu, lộ cái bụng to phè, nhấp nháy đèn xanh đèn đỏ. Chúng định làm chi tiếp? Tính tự hỏi. Chiếc trực thăng đảo 2 vòng quanh cửa hang Hòn Tàu, thấp rạc ngay trước mặt tính. Cái bụng của nó ưỡn ra như con thuyền. Ăn ngon quá. Tính dương súng AK rồi nã một loạt vào hắn. Nhiều tia chớp lóe ra từ cái bụng. Sau đó là một tiếng nổ kéo khối lửa lớn đâm sầm xuống vách núi. Rừng đêm lại phủ lên một màn đen chết chóc. Trên bầu trời dù qua tiếng cú kêu nghe đến rợn người. Quay về đơn vị. Tính chưa cảm đúng. Khi trung đội rút lui về đến vị trí đóng quân của đại đội 6, trời vừa hửng sáng. Nhưng không còn ai ở đó, láng trại đã bị thiêu cháy thành tro tàn. Một trận mưa pháo tiếp sau đó dội xung quanh khu vực Hòn Tàu. Sang ngày hôm sau, cuộc hành quân của địch vẫn còn tiếp tục. Chúng tăng cường thêm 2 tiểu đoàn thuộc trung đoàn 5 của sư đoàn 2 bộ binh cùng tiểu đoàn biệt động quân biên phòng quần nát dùng gian dưới chân dãy núi Hòn Tàu. Rất may địch đông thế, nhưng chúng vẫn không phát hiện ra nơi đóng quân của tiểu đoàn vận tải của Quỳnh Tính. Vậy là điểm đóng quân của đại đội 6 đã bị địch san phẳng. Số phận của trung đội bảo vệ khu vực kho, khi Tính rút đi một trung đội cơ động tiến đánh giải nguy cho hang Hòn Tàu, hiện cũng chưa biết ở đâu. Nhưng điều làm Tính ân hận nhất là lúc đồng chí trung đội trưởng trung đội 2 yêu cầu được đánh tiêu diệt tụ lính Sài Gòn ở trảng cây trống, sau khi chiếc trực thăng đổ xuống lấy xác xong rồi bay đi. Bây giờ Tính mới hiểu, chính tụ lính này nhờ sống sót để tiếp tục hành quân đánh vào đại đội 6 sau đó. Tính đứng sững nhìn những đống tro tàn, mà nước mắt không sao kềm nổi. Tính cùng các chiến sĩ bố đi tìm từng góc hầm, bờ đất, gốc cây, mong sao còn thấy ai đó trong số anh em mình có bị hy sinh hay không. Nhưng tuyệt nhiên không một dấu vết gì để lại. Đang buồn chưa biết tính sao, chợt nghe tiếng một chiến sĩ gọi giật. Thủ trưởng ơi, lại đây xem. Tính vội vã đến nơi, nhìn thấy một mảnh giấy vỏ bao thuốc lá ruby, lộn mặt trắng bên trong ghim vào thân cây rừng. Trên tờ giấy đó có những dòng chữ viết bằng bút bi. Gửi anh em cán binh cộng quân. Tôi là Bồn, trước đây từng công tác tại tiểu đoàn 1, trung đoàn 1 của ông Quỳnh Độ. Tôi may mắn đã trở về với chính nghĩa quốc gia. Nay trở lại đây xin có vài lời được nói với anh em bạn hữu. Anh em không nên tiếp tục theo con đường tội lỗi nữa để đổ máu vô ích vì những người cầm đầu Cộng sản Bắc Việt. Hãy quay về với chính phủ Việt Nam Cộng Hòa như tôi. Anh em sẽ được chính phủ đối xử khoan hồng nhân đạo, được hưởng một cuộc sống an nhàn sung sướng. Chào anh em. Hẹn có ngày được gặp anh em, Bồn. Thằng Bồn, trời đất. Tại sao mình lại ngăn anh em không cho nổ súng lúc đó chứ? Vậy là thằng Bồn đã lên đây. Chỉ có hắn mới thông thạo địa hình, các cửa khẩu của ta lên xuống đồng bằng. Tính tự dằn vặt mình lần nữa. Có tiếng pháo nổ rầm rầm ở phía hang Hòn Tàu, làm Tính như bừng tỉnh. Con đường rút của Tính và trung đội bây giờ chỉ còn lui về dốc Bà Thẹo mà thôi. Ở đó có một cái hang tự nhiên cũng khá rộng. Anh biết được cách đây không lâu do Quảng và Diệt, trong đoàn phái viên của Cục Hậu Cần chỉ. Đường từ đây đến đó lại không xa. Nghĩ tới nghĩ lui, Tính quyết định đưa trung đội đi về hướng ấy. 8 giờ sáng, họ đã về đến dốc Bà Thẹo. Úi chao ơi, thật bất ngờ và vui khôn xiết. Toàn bộ trung đội 3, trung đội 1 đi đồng bằng mấy ngày hôm nay, không bắt được liên lạc cũng đã về ở đây. Gặp nhau vui buồn rôm rã, Tính mới biết vào cái thời điểm anh và một trung đội cơ động về hướng hang Hòn Tàu, khoảng 1 giờ sau, địch lần theo suối cạn đến được đơn vị. Nhưng khi chúng đến được đại đội 6, anh em đã chủ động hành quân trước đó chừng 30 phút đồng hồ rồi. Còn trung đội ở đồng bằng, làm sao về chậm vậy? Tính sốt ruột hỏi. Trung đội trưởng trung đội 1, người cao khiều, mấy hôm đi vất vả càng gầy nhôm, mắt nhìn sâu hun hút, nói giọng Bắc trả lời Tính. Trung đội em xuống được một hôm, địch càng. Đành phải rút hầm, nằm lại xóm thượng gần dốc đồi mốc. Mai nhờ có bộ đội trung đoàn 31, đánh địch mới mở thông đường thoát lên. Đêm qua chúng em ở gần đến đơn vị, mai gặp tiểu đội đánh chặn phía sau của đại đội, cũng đang trên đường rút về đây, thế là cùng nhập đoàn. Tính thở phào nhẹ nhõm. Dẫu sao đại đội 6, đến giờ phút này đều bình an. Nhưng rồi một nỗi lo khác lại ập đến. Tình hình ở hang Hòn Tàu không biết bây giờ ra sao. Câu chuyện khi còn đang dang dở, chợt bên ngoài cửa hang thấy xuất hiện có hai người dìu nhau đi tới. Ai đó? Tiếng người chiến sĩ đứng trực gác, canh ngoài cửa hỏi ra. Không có tiếng đáp lại, nhưng lại nghe có tiếng người rên. Rồi mai có ai đó đã nhận ra họ, nói. Người bên quyển. Mấy chiến sĩ ùa ra phía cửa, đỡ hai người đi vào trong hang. Nhanh lên, họ bị thương rồi. Giọng một người chiến sĩ kêu thản thốt. Đúng là cả hai người lạ đều bị thương. Người nhẹ dùng người nặng cố lết được về đây. Máu họ chảy đầm đìa, làm áo quần ướt sũng. Ngồi nghỉ một lát để lấy lại sức, người bị thương nhẹ chỉ vào người đang nằm bất tỉnh rồi nói. Chúng tôi bên huyện Quế Sơn đi công tác gặp địch phục kích sáng nay. Các anh ở bên Quế Sơn sang. Người bị thương nhẹ khẽ gật đầu. Cấp cứu! Tính dục. Người chiến sĩ quân y chạy vào cầm tay bắt mạch, một lát quay sang nói nhỏ vào tai Tính, giọng buồn buồn. Mạch yếu lắm thủ trưởng à. Còn nước còn tát chứ? Tính nhắc. Người chiến sĩ quân y gật đầu, rồi dùng kéo cắt bỏ chiếc áo ngoài của người bị thương nặng đang nằm. Úi chao! Bên dưới lớp áo ướt nhòe máu là một mảnh mìn cắm xuyên qua phổi. Miệng vết thương đỏ bầm, nhưng máu vẫn còn chảy ri rỉ. Ngực anh ta thoi thóp thở, một miếng phổi to bằng bàn tay trồi ra bên ngoài rách bươm. Thưa thủ trưởng, Gì đó? Em cái gì chứ? Cấp cứu nhanh lên. Tính như không còn giữ được bình tĩnh phát khùng dục, người bị thương bỗng cụ cựa, rồi từ từ mở mắt nhìn xung quanh. Tính nhìn vào đôi mắt người ấy thấy quen quen. Anh ta mấp máy đôi môi, một lúc sau mới hỏi thành tiếng. Anh Tính. Trời đất, ba Tuấn. Tính thốt lên nhận ra bạn. Anh còn nhớ tôi à? Tính khẽ gật đầu và đưa tay nắm chặt lấy đôi tay lành ngắt của ba Tuấn. Tôi nhớ lần trước anh có lên Hòn Tàu. Nước mắt Tính bỗng ứa nhòe, mới đó mà ba Tuấn thay đổi nhiều quá. Dùng gian Hòn Tàu này không hiểu sao, gần đây địch hoạt động dữ lắm. Dưới đồng bằng, nhiều cơ sở của ta bị địch trà sát. Quần chúng một bộ phận tỏ ra hoang mang, thậm chí có nơi thiếu lòng tin vào cách mạng. Nói đến đây, ba Tuấn lặng một lát và đôi mắt chớp chớp rưng rưng như muốn khóc. Rồi ba Tuấn nói tiếp, giọng anh nghe thào thào. Tính phải cúi thấp áp tai vào gần miệng ba Tuấn để nghe được rõ. Tôi đang trên đường xuống Dùng Giang để gặp Út Liễu. Lần này tôi định nói với Út, vừa qua vào trong thành Đà Nẵng. Đừng đọc như thế, nhưng Út đã làm được một việc lớn, mua được gạo. Quân khu và tỉnh rất hoan nghênh. Nhưng tình hình giờ đã khác. Dù ta có thuận lợi hơn chúng, quân Mỹ và quân Chư Hầu cũng bắt đầu rút quân. Nội bộ địch có nhiều vấn đề bất đồng, chia rẽ mạnh lắm. Tuy nhiên, thằng địch bản chất vẫn còn ngoan cố. Trong đường dây của Út đã có người bị địch bắt. Mai người đó là một chiến sĩ biệt động trung kiên, thà hy sinh nhất định không khai báo. Nhưng điều tôi lo nhất là hiện nay, dưới đó có thằng bồn Chiêu Hồi cam chịu làm tay sai cho chúng. Chính hắn là người chỉ điểm để quân đội Sài Gòn mở những cuộc hành quân đánh lên vùng hậu cứ của ta vừa qua. Tôi muốn nói với Út như thế, để cô hiểu mà thêm cảnh giác. Tính nghe ba Tuân nhắc đến thằng bồn, trong người anh tự nhiên nóng rang như muốn khùng lạ chứ. Anh cũng muốn nói với ba Tuân, trong cuộc hành quân tối qua của lính Sài Gòn lên đây cũng có mặt thằng bồn. Anh Tính, tôi nhờ anh giúp cho một việc được không? Ba Tuân hỏi. Tính khẽ gật đầu đồng ý, nhưng ba Tuân lại ngất liệm. Tính hoảng hốt. Anh ba. Anh hứa chứ? Ba Tuân lại tỉnh, hỏi Tính. Tôi hứa anh ba. Tôi nhờ anh nói với Út là tôi yêu Út nhiều lắm. Nói đến đây, ba Tuân gồng người lên, rồi thở hất ra như làn hơi ít ỏi cuối cùng nhẹ bâng. Tính thản thốt gọi. Anh ba. Rồi đưa tay vuốt mắt ba Tuân. Kính thưa quý vị, Sư đoàn 2 sau một năm im hơi lặng tiếng, giống như cá lặn mất tâm. Cũng trong thời gian ấy, kẻ địch tốn bao nhiêu công sức tìm kiếm sư đoàn, nhưng đều bất lực. Cho tới khi chiến dịch nổ ra, các tướng lĩnh Sài Gòn mới giật mình, biết được sư đoàn Nguyễn Chơn đang tung hoành trên chiến trường Bản Đông, Sebon và đường số 9. Sự trở về của sư đoàn 2 giờ rất khác trước. Quân số được bộ tăng cường đầy đủ, trang bị tốt, tinh thần cán bộ chiến sĩ tăng lên rất rõ. Cục phó quan Nhẩm Tính chỉ riêng lo khoản gạo cho sư đoàn 2 mỗi tháng cũng ngốn hết gần 200 tấn, chưa nói đến thực phẩm cùng các loại nhu cầu thiết yếu khác. Ấy thế mà họ chỉ mới được cung cấp có phần nửa số lượng cần dùng. Quan đến gặp Trần Kiên để xin ý kiến điều chỉnh tiểu đoàn vận tải của Quỳnh Tính đang ở Hòn Tàu. Cục phó muốn tăng cường thêm lực lượng và một phần tổ chức cho phù hợp, mở rộng phạm vi hoạt động xuống vùng sâu, bởi theo nguồn tin cung cấp sau hai chuyến thành công thu mua gạo từ nhóm sĩ quan của Út Liễu và chị Ba Tiệp trong thành phố Đà Nẵng đã gặp trục trặc. Liệu phương án của ông Quang có được thông qua? Những trang gian ghi chép đầy đủ về chặng đường khó khăn mà ông Kiên cùng sư đoàn 2 phải vượt qua sẽ tiếp tục được giới thiệu trong phần 30 tiểu thuyết Đường Đen Nước Đỏ của nhà văn Đỗ Viết Nghiệm vào chương trình đêm mai. Kính mời quý vị và các bạn đón nghe. Chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát thanh Vĩnh Long đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân mến, chào tạm biệt.